Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, người yên tâm, ta không thẹn với lương tâm, thực, không có việc gì cầm bánh kem chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này gây trở ngại, ta công tác, Ninh Tố tức giận, nói, còn không phải là vị hôn thê tới sao, xem hẳn khoe khoang. Trong lòng quyết định tạm thời không làm năng lượng cơm. Hừ, Lăng Vũ, hắn khi nào khoe khoang? Làm sao thấy được hắn khoe khoang? Ba con, rốt cuộc sao lại thế này? Bọn họ như thế nào nghe không hiểu? Chẳng lẽ bọn họ tưởng sai rồi? Xem bọn họ bộ dáng lại không giống cái loại này quan hệ. Lời này như thế nào liền không nói rõ ràng đâu. Làm cho bọn họ nghe chảo gan cào phổi. Lăng Vũ xem chính mình giống như thật sự quấy rầy đến nàng công tác, vì thế cũng không có cường lưu, dẫn theo đóng gói tốt bánh kem rời đi. Đi tới cửa lại quay đầu lại hỏi, buổi tối muốn ta tới đón ngươi sao? Ba con nháy mắt ngã xuống đất, rơi lệ đầy mặt. Rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ a? Có thể cho cái chuẩn số không? Ninh Tố nhìn bọn họ cảm thấy không thể hiểu được ngã xuống đất. Sau lại nhìn xem Lăng Vũ, nghĩ thầm lại là cái này tai họa. Cả giận, không cần. Lăng Vũ nhún vai rời đi. Không biết chính mình bất chi bất giác bối nồi. Lăng Vũ đi rồi, bọn họ cũng không có đáng tiếc không có thể cùng Lăng Vũ nói thượng lời nói. Bởi vì bọn họ hiện tại chỉ nghĩ bát quái, muốn biết chân tướng, vì thế ba người cũng không làm việc, vây quanh Ninh Tố vẻ mặt lấy lòng. Nguyễn Mân trước hết nhịn không được hỏi, ai làm nàng vốn dĩ chính là cái phi thường bát quái nữ nhân đâu? Muội tử, ngươi, cùng Lăng đội trưởng, ân, Nguyễn Mân hỏi xong biểu tình còn cùng ái muội, Ninh Tố run lên. Cái này ân, như thế nào nghe như vậy, kỳ quái. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Khẳng định lại là muốn hỏi Lăng Vũ sự đi. Tiền Quang Minh vẻ mặt đáng khinh. Ninh sư phó, ngươi cùng Lăng đội trưởng có phải hay không cái loại này quan hệ? Lâm Xuyên, đúng vậy, mau cùng chúng ta nói. Ninh Tố vẻ mặt mộng bức, chớp chớp mắt, nghi hoặc nói. Các ngươi như thế nào sẽ hướng phương diện này tưởng? Ninh Tố liền tính không biết bọn họ nói cái loại này quan hệ là có ý tứ gì. Nhưng là nhìn đến bọn họ biểu tình tưởng không biết đều khó khăn. Nguyễn Mân, chẳng lẽ không phải sao? Ninh Tố, đương nhiên không phải. Lâm Xuyên, như thế nào không phải? Tiền Quang Minh, không có khả năng không phải đâu. Ninh Tố, nói đến cùng chính là nàng trả lời không có thỏa mãn bọn họ bát quái chi tâm bái. Ta là Vinh Quy Săn đội viên, ở ngoài thành bị bọn họ cứu không chỗ đi, cho nên Lăng Vũ thu lưu ta. Ninh Tố cần thiết giải thích một chút. Bọn họ ánh mắt quá thấm người, Nguyễn Mân hoài nghi, vô duyên vô cớ. Như thế nào sẽ làm ngươi gia nhập Vinh Quy Săn đội? Lâm Xuyên, chẳng lẽ là bởi vì Ninh sư phó bản lĩnh nhất định là thực hảo? Tìm được lý do, Tiền Quang Minh, cứ như vậy, Ninh Tố vô ngữ, các ngươi còn muốn thế nào? Cũng không nhìn xem ta cùng Lăng Vũ chênh lệch khả năng sao? Nguyễn Mân quính lên, như thế nào lại không thể? Nhìn xem Ninh Tố diện mạo, Uyển Chuyển nói, tuy rằng muội tử diện mạo có chút bình thường, bất quá, kia gì, chính văn chương 90 vẫn là làm đi. Ninh Tố nhìn Nguyễn Mân gật đầu, nhưng thật ra nói a, kia cái gì, ta mặt phát hảo, vội vàng rời đi, ai nha, bánh kem nướng hảo, khách nhân nên sốt ruột chờ. Ninh Tố chất tâm ân y hậu quả chính là, Ninh Tố chỉ xoa mặt, đánh chứng gì đó, quấy cái gì toàn bộ giao cho Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh. Hơn nữa nàng tốc độ phi thường mau, bởi vì lôi kéo năng lượng không cần rất nhiều, cho nên Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh muốn tăng ca, bởi vì Ninh Tố nói không biết phóng cả đêm mặt bên trong năng lượng có thể hay không sói mòn. Ninh Tố đúng giờ tan tầm, Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh vẻ mặt oán niệm đưa tiễn Lý Thanh Thanh, nhưng thật ra cao hứng không khép miệng được. Điền Vân Tâm gần nhất đã đem Ninh Tố tư liệu điều tra rõ ràng, bởi vì không có tra được lai lịch của nàng, nhưng thật ra đem Lăng Vũ thân phận cấp điều tra ra tới. Vốn dĩ Lăng Vũ thân phận liền không có cố tình giấu giếm, chỉ cần có tâm người là có thể phát giác. Cũng là vì cái này, cho nên Điền Vân Tâm mới lâu như vậy cũng không làm người tới quấy rầy nàng. Lăng Vũ thân phận nàng đảo không thèm để ý, chính là Ninh Tố làm nàng có chút không biết như thế nào xuống tay. Tư tiền tưởng hậu, vẫn là quyết định nhốt đánh vào quân địch bên trong. Đương nhiên, nàng trước nay liền không nghĩ tới muốn cùng Ninh Tố là địch. Bất quá là vì nàng làm năng lượng điểm tâm ni Điền Vân Tâm vì thăng cấp dị năng cũng là bất cứ giá nào. Thật sự là ăn qua Ninh Tố làm điểm tâm sau, nàng sẽ không bao giờ nữa muốn ăn trong nhà điểm tâm sư phó làm điểm tâm money. Điền ra điểm tâm sư phó tỏ vẻ hắn cũng thực tuyệt vọng a. Hắn đi mua tiệm điểm tâm làm điểm tâm trở về thì ăn, cuối cùng chính mình đều yêu, nhưng là hắn lại làm không được, cũng là không có cách nào sự. May mắn Điền gia không có bởi vì cái này liền đem hắn ra thải. Nếu không hắn thật nên khóc. Tuy rằng hắn đến bên ngoài cũng không lo tìm không thấy công tác, nhưng là hòa Điền gia đãi ngộ giống nhau tốt lại rất khó gặp được. Sau đó Ninh Tố tan tầm sau liền ngẫu nhiên gặp được Hạ Điền Vân Tâm. Bất quá nàng cũng không biết đây là đã từng muốn bắt nàng Điền gia đại tiểu thư. Cùng Ninh Tố đánh cái đối mặt, Điền Vân Tâm nhanh chóng ở trong lòng phán đoán có thể tiếp cận nàng tỷ lệ, cuối cùng cảm thấy muốn cùng Ninh Tố làm bằng hữu tương đối được không. Ninh Tố trở lại Lăng Vũ gia, Cao Minh Hoài bị nàng tống cổ về nhà, cho nên Ninh Tố chính mình thượng lâu. Mở cửa nghênh đón Ninh Tố chính là mấy chương quỷ chết đói đầu thai mặt. Bất quá, chiều nay nàng đều quyết định tạm thời không làm năng lượng cơ money, còn không có ăn cơm đâu. Ninh Tố biết rõ cố hỏi. Không có, trừ bỏ Lăng Vũ, vài người phi thường đồng bộ hữu khí vô lực trả lời nói. Ninh Tố, Trang, chính là, hôm nay ta quá mệt mỏi. Không muốn làm cơm, các ngươi chính mình tạm chấp nhận ăn chút cái gì đi. Nàng cũng không tin, nàng đều nói như vậy, bọn họ còn không biết xấu hổ nô lệ nàng. Ba con phi thường đồng bộ nhìn về phía Lăng Vũ, ý tứ thực rõ ràng, làm Lăng Vũ mở miệng. Lăng Vũ không phụ sự mong đợi của mọi người, mở miệng, ta cảm thấy ngươi vẫn là làm đi. Ninh Tố đầy đầu hắc tuyến, làm đi, làm thì à, không làm à ni. Ninh Tố phi thường khẳng định cùng với kiên định, chính là, ta còn tính toán ăn cơm, nói cho ngươi một kiện về ngươi chuyện quan trọng đâu. Lăng Vũ làm vô tội trạng, Ninh Tố, nói tốt diện than khối băng mặt đâu, giả cái gì vô tội tiểu bộ dáng. Ninh Tố trong lòng tiểu nhân cắn khăn tay nhỏ oán trách, bộ dáng còn như vậy xoái, còn có để người kiên định lập trường. Ba con cúi đầu, không thấy được, không thấy được, vì ăn, không thấy được. Ninh Tố bị uy hiếp, bị mê hoặc. Ninh Tố gian nan từ Lăng Vũ khuôn mặt tuấn tú thượng rời đi ánh mắt, không có nhìn đến Lăng Vũ trong mắt thực hiện được. Sau đó Ninh Tố không nguyên tắc, ra vẻ tức giận, nói, nếu ngươi uy hiếp ta, ta đây liền cố mà làm kẻo mỏi mệt thân thể đi nấu cơm đi. Nói xong Ninh Tố phản ứng lại đây, mặt một năng, liền tưởng cấp chính mình một cái bàn tay. Lời này nói ra, nàng nghe đều cảm thấy kỳ quái, càng đừng nói kia mấy chỉ. Ninh Tố nhìn về phía mấy chỉ, tuy rằng bọn họ đầu đều phải dụ đến bụng, nhưng là nàng vẫn là nhìn đến bọn họ bả vai kích thích. Thực rõ ràng là nghẹn cười nghẹn. Nhìn về phía Lăng Vũ, hắn đã khôi phục mặt lạnh, nghiêm trang nghiêm túc nhìn đầy mặt đỏ bừng Ninh Tố. Ninh Tố nhất chịu không nổi Lăng Vũ cái dạng này, mỗi lần đều sẽ bị hắn nghiêm túc đôi mắt mê hoặc. Hừ một tiếng, Ninh Tố có chút hoảng không chọn lộ chạy đến phòng bếp, trước mở ra vòi nước, dùng nước lạnh vọt hướng trên mặt nhiệt độ. Trong lòng thầm mắng chính mình không tiền đồ, lại không phải chưa thấy qua nam nhân đến mức này sao, hơn nữa này vẫn là người khác nam nhân. Nghĩ vậy Ninh Tố trong lòng có chút đổ, xem ra đẹp nam nhân chú định không có khả năng là của nàng. Ai sẽ thích diện mạo như vậy bình thường nàng, cố tình nàng lại là cái thích sắc đẹp. Vô luận nam nữ, ánh mắt đầu tiên liền xem diện mạo. Ai, này tật xấu sớm hay muộn sẽ hại chết nàng. Ninh Tố hoãn hoãn liền bắt đầu động thủ nấu cơm, biên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn biên ở trong lòng cảnh cáo chính mình. Xem mỹ nhân có thể, nhưng là không thể xem có chủ. Đây là nguyên tắc tính vấn đề, không thể không nói. Ninh Tố ở chính mình nhan giá trị phương diện vẫn là phi thường tự ti. Kỳ thật nàng năm xem tách ra xem vẫn là lớn lên rất dễ coi, nhưng hợp ở bên nhau liền có vẻ phi thường bình thường, không có đặc sắc. Đi ở trên đường cũng là cái người qua đường giáp, rất khó làm người liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ. Cho nên Ninh Tố có đôi khi chiếu gương cảm thấy chính mình diện mạo còn có thể, nhưng là nghe nhiều nói nàng diện mạo bình thường nói, nàng lại cảm thấy đại khái là chính mình cho rằng mà thôi. Mà Lăng Vũ trong lòng kỳ thật cũng hoàn toàn không như hắn mặt ngoài biểu hiện như vậy bình tĩnh. Nhìn đến Ninh Tố đỏ bừng mặt thế nhưng cảm thấy phi thường đáng yêu, tim đập có chút dị thường, hảo tưởng véo một phen kia đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Lăng Vũ có chút khó hiểu chính mình như thế nào sẽ sinh ra loại này ý tưởng, hơn nữa vẫn là hắn vô pháp khống chế, này phi thường không tốt. Lăng Vũ nhíu mày che lại tim đập dị thường ngực, phi thường khó hiểu. Đường Ngọc nén cười ngẩng đầu tưởng cùng Lăng Vũ nói cái gì. Nhìn đến bộ dáng của hắn tưởng thân thể không thoải mái, vội vàng hỏi, lão đại, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Nói phải bắt trụ Lăng Vũ tay, bởi vì nàng chỉ có thể tiếp xúc đến mới có thể điều tra người bị thương thân thể trạng huống. Lăng Vũ né tránh Đường Ngọc tay nói, không có việc gì, chính là có chút kỳ quái cảm giác. Đại khái là phía trước ám thương làm cho, không sai. Lăng Vũ chính là như vậy giải thích cấp Đường Ngọc bọn họ nghe, cũng là giải thích cấp chính mình nghe. Kia, nghiêm trọng sao, Ninh Tố tỷ, có biện pháp sao? Kỳ thật nàng muốn hỏi Ninh Tố huyết thêm dược tề có thể hay không chữa khỏi. Không có việc gì, sẽ tốt, Lăng Vũ khẳng định nói. Không phải ân ủi Đường Ngọc, mà là có Ninh Tố ở, đích xác thực mau có thể khỏi hẳn. Nhưng, còn không phải thời điểm mà Ni Lăng Vũ nói không có việc gì bọn họ liền tin. Nếu hắn không có việc gì, kia bọn họ có việc hỏi. Lão đại, cái kia, văn nhân gia, ếch, là thật vậy chăng? Đường Ngọc có chút phun ra nuốt vào hỏi. Đường bảo, đúng vậy. Lão đại, cái kia hung ba ba nữ nhân thật là ngươi vị hôn thê sao? Trương Võ, không tốt, thứ này so Lăng Vũ lời nói còn thiếu, mỗi ngày ăn còn nhiều, đối chính mình đồng đội. Lăng Vũ trên mặt cũng không có như vậy lạnh. Nàng là cùng Lăng gia thiếu gia có hôn ước, ta đã không xem như Lăng gia người. Đường Bảo, a, thật sự đem ngươi trục xuất gia tộc. Đường Bảo cũng thật sự không hiểu này đó gia tộc kịch bản, quan hệ huyết thống a. Nói đoạn là có thể đoạn. Kia nàng không phải tới tìm ngươi, thoạt nhìn nàng là thích ngươi. Đi, sẽ đồng ý chính mình hôn nhân tùy tiện thay đổi người sao? Nàng vì cái gì tới? Các ngươi về sau sẽ biết. Lăng Vũ không có nhiều lời, dù sao nói nhiều bọn họ cũng không nhất định minh bạch. Đường Ngọc tuy rằng không rõ, nhưng là cũng không có lại hỏi nhiều. Rốt cuộc đây là Lăng Vũ việc tư, nàng sở dĩ hỏi vẫn là bởi vì Ninh Tố. Chính văn chương 91 tân chủng loại dị năng vốn dĩ hoài nghi Lăng Vũ đối Ninh Tố có điểm cái gì không giống nhau, hiện tại nàng lại không xác định. Bất quá, Ninh Tố cùng Lăng Vũ đích xác không đáp, mặc kệ từ phương diện kia, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Ninh Tố làm tốt cơm, tâm tình đã bình phục, bởi vì trong lòng cấp chính mình hạ đạo đức gông xiềng. Cho nên lại xem Lăng Vũ khuôn mặt tuấn tú cũng chỉ dư lại thưởng thức. Dù sao cũng là nhà người khác, nhìn xem là được, nhớ thương liền không nên, lương tâm sẽ đau. Hết chương.